Ngày anh trở nên giàu có. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó anh tìm thấy danh sách nguyện vọng trong nhật ký của Hạ Hạ đều là những việc cô ấy muốn làm cùng anh phải hoàn thành những việc đó trước. Để khi xuống gặp cô ấy có thể bớt giận anh một chút. Bận rộn suốt 2 năm, nhưng anh cảm thấy thời gian thật dài. Ôn Chi Hạ, hóa ra những ngày không có em là những ngày dài và đau khổ nhất trên thế gian này. Ngày hôm đó về nhà, anh thấy trong nhà có một người phụ nữ, còn ôm Đậu Đậu, ánh mắt Đậu Đậu rất dịu dàng. Anh cảm thấy, người phụ nữ này, cô ấy có chút giống vợ anh. Thật ra ngoại hình và dáng người của họ hoàn toàn khác nhau. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy, người này là vợ anh đầu thai. Nhưng anh không thể nói ra, anh sợ làm cô ấy sợ, cũng sợ chính mình vì điên mà có ý nghĩ như vậy. Đến khi cô ấy nấu xong bữa cơm đó, ném xong đĩa bay, anh mới hoàn toàn chắc chắn, cô ấy chính là Ôn Chi Hạ. Nhưng cô ấy dường như không định nhận anh. Cô ấy thậm chí còn muốn gán ghép anh với người phụ nữ khác. Trên đời này, làm gì có người có thói quen và hành động giống hệt nhau. Anh bị làm cho rối bời, phải nhanh chóng đi một chuyến đến núi Cửu Lĩnh. Anh muốn hỏi thầy, có phải Ôn Chi Hạ đã quay lại? Nếu đúng, anh phải nhanh chóng trả lễ, rồi giấu cô ấy đi. Cách chương.